Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 5, cô xà vào lòng người đàn ông khác. Góc truyện audio.com. Cách chương.